Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 yếu đuối lại thiện lương phụ thân. Giang thị vừa nghe, nàng chính là cả kinh, không có khả năng. Nàng lập tức lắc đầu, năm trước khế ước đều đến cùng, người nhiều nhất cũng chính là Thu tỷ nhi quá khứ cố chủ. Liền hướng về phía cái này, người liền dám quản nhà của chúng ta ra sự. Buồn cười, có bản lĩnh ngươi đi quan phủ thử xem đi. Ai nói ta chỉ có năm trước khế ước. Tô Nhiễm lạnh lùng đáp lại nàng, Giang thị trong lòng liền lộp bộp một chút. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Nhiễm từ tay áo túi lấy ra tới một chương chiết đến chỉnh chỉnh tề tề giấy. Triển khai cho nàng xem. Đây là năm trước cựu cữu đi nhà ta tiếp thu tỷ nhi thời điểm. Đường trường lập hạ câu chữ. Hắn đã dùng một năm một lượng bạc tử giá đem Thu tỷ nhi còn có Liễu tỷ nhi đều bán cho nhà ta. Nói cách khác, kỳ thật từ khóa xong năm bắt đầu, các nàng hai liền đều đã là chúng ta người, làm Thu tỷ nhi năm nay cố chủ, mợ ngài nói ta có hay không tư cách quản việc này. Ta nếu là cầm này chương chứng từ đi quan phủ, cáo cậu mợ các ngươi lật lọng, lừa bịp tống tiền tiền tài. Các ngươi nói quan phủ bên kia sẽ như thế nào phán? Nghe đến mấy cái này lời nói, Giang thị trên mặt huyết sắc liền cởi đến không còn một mảnh, không có khả năng. Nhưng nàng vẫn là liều mạng lắc đầu. Này chứng từ ngươi nói là chính là A. Nàng cha từ nhà các ngươi trở về đến bây giờ. Hắn một chữ cũng chưa cùng ta nói rồi. Hắn khẳng định không thiêm. Hắn muốn ký, hắn sẽ bất hòa ta nói. Cựu cựu nói, hắn sợ chúng ta năm sau vẫn là chỉ cần Thu tỷ nhi không cần Liễu tỷ nhi. Hắn cũng lo lắng ngươi sẽ tìm mọi cách chế trụ Thu tỷ nhi. Mà kêu chúng ta mang đi Liễu tỷ nhi, chính là Thu tỷ nhi Liễu tỷ nhi đều là hắn thân cốt nhục. Hắn ước gì hai cái nữ nhi đều có thể quá tốt nhất nhật tử. Cho nên, sớm tại năm nào tiến đến nhà ta thời điểm. Hắn cũng đã chủ động đưa ra đem năm sau khế ước cấp lập hạ. Chẳng qua, việc này hắn công đạo chúng ta trước đừng nói đi ra ngoài. Nếu năm nay chúng ta lại đây tiếp thu tỷ nhi thời điểm ngươi không ngăn đón. Chúng ta đây coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lại một lần nữa lập một phần tân là được. Nhưng nếu thật đã xảy ra, Tô Nhiễm khinh thanh tế ngữ nói tới đây. Nàng thanh âm dừng một chút, mở. Ta mới phát hiện cựu cựu đối với ngươi đích xác hiểu biết đến đủ thâm. Chẳng qua, hắn hiện tại hẳn là biết này hiểu biết cũng còn chưa đủ thâm đi. Giang thị khóe miệng một trận mãnh trừ, nghe xong Tô Nhiễm này buổi nói chuyện, hiện tại nàng trong đầu trống rỗng, đã không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Tô Nhiễm tắc tiếp tục lạnh lùng hỏi nàng. Cho nên ngươi nói, hiện tại cựu cựu hắn ở đâu? Nên sẽ không? Người cũng đem hắn cấp bó đi lên đi. Nói, nàng lại quay đầu lại đối toàn ca nhi an ca nhi bọn họ xử cái ánh mắt, hai anh em chính một bụng hỏa. Lý, khó khăn chờ đến cơ hội này. Bọn họ chạy nhanh vén lên tay áo liền tính toán hướng trong phòng hướng, nhưng lập tức. Cựu cữu Hoàng Tùng thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Không cần thối lại, ta không có việc gì, hai anh em bước chân một đốn. Ngẩng đầu liền nhìn đến bọn họ cựu cựu chính đại bước từ trong phòng đi ra. Đi theo hắn phía sau còn có hắn cùng Giang thị sinh kia một chuỗi nhi nữ, mà vừa thấy tới rồi hắn. Giang thị liền cùng nhìn thấy kẻ thù dường như, chạy nhanh chạy tới, vung lên nắm tay liền hướng trên người hắn một trận mãnh đấm. Hảo ngươi cái Hoàng Tùng, ngươi dám như vậy hố ta, ta liền nói ngươi hai ngày này như thế nào như vậy thành thật lý. Cảm tình ngươi đã sớm đã cùng tỷ tỷ ngươi đào hảo hố chờ ta hướng trong đầu nhảy. Hoàng Tùng bị nàng đánh đến đầy đất chạy, lại thành thật không dám đánh trả, hắn chỉ có thể nhỏ giọng kêu, ta nếu không như thế nào làm, sao có thể giữ được Thu tỷ nhi? Rõ ràng Nhiễm tỷ nhi đều nói, nàng năm nay Thu tỷ nhi Liễu tỷ nhi đều phải, nhưng ngươi làm gì chính là không tin bọn họ. Ta đâu chỉ không tin bọn họ, ta hiện tại liền ngươi cũng không tin. Hoàng Tùng ngươi cái vương bát đàn. Giang thị chửi ầm lên, dứt khoát cởi giày xuống dưới đuổi theo Hoàng Tùng đánh, thừa dịp đôi vợ chồng này cãi cọ ầm ĩ thời. Điểm, Tô Nhiễm đỡ Thu Tỷ Nhi qua đi ngồi xuống, An Ca Nhi chạy nhanh nắm lên một cái tiểu gia hỏa. Nhà ngươi lu nước ở đâu? Tiểu gia hỏa mắt thấy chính mình mẹ ruột bị Tô Nhiễm bị buộc đến từng bước lui về phía sau. Hiện tại chính mình lại bị An Ca Nhi ấn ở trên tường ép hỏi. Sớm bị dọa đến hồn cũng chưa, hắn chạy nhanh ngoan ngoãn chỉ phòng bếp phương hướng, An Ca Nhi liền ném xuống hắn, đi nhanh vào phòng bếp tìm được lu nước vị trí. An Ca Nhi chạy nhanh lấy gáo múc nước múc nửa gáo thủy lại đây cấp Thu Tỷ Nhi uống, Thu Tỷ Nhi cũng là khát, nàng chạy nhanh tiếp nhận gáo múc nước liền bắt đầu ừng ực hướng trong miệng rót. Này lạnh băng băng nửa gáo nước giếng, nàng thế nhưng một hơi tất cả đều uống xong đi. Uống xong rồi, nàng tiếng nói mới rốt cuộc nghe tới không như vậy khô khốc, nàng cũng liền lại một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Biểu tỷ, ta nhưng xem như chờ đến các ngươi. Ta còn tưởng rằng ta sẽ chết ở cái này địa phương lý. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói lý. Tô Nhiễm thấy nàng như vậy, nàng trong lòng một trận nắm đau. Chạy nhanh ôm Thu Tỷ Nhi, nàng nhẹ nhàng cho nàng vỗ phía sau lưng. Thực xin lỗi, biểu tỷ đã tới chậm. Thu Tỷ Nhi chạy nhanh lắc đầu. Không liên quan biểu tỷ các ngươi sự. Nếu không phải biết các ngươi hai ngày này muốn tới tiếp ta. Ta nói không chừng đã sớm đã chết. Tô Nhiễm vừa nghe, nàng tâm càng nắm vô cùng đau đớn. Người đứa nhỏ này đều đang nói chút cái gì a? Hảo hảo, hiện tại chúng ta tới. Người này liền cùng chúng ta trở về. Về sau cái này địa phương, chúng ta không bao giờ đã trở lại. Thu Tỷ Nhi dưng dưng gật đầu. Người cũng thế xúc ở Tô Nhiễm bên người, nho nhỏ nữ hài tử, mấy năm nay khó khăn ở Tô Nhiễm bọn họ bên kia dưỡng béo điểm. Nhưng nhất đẳng trở lại bên này, mới ngắn ngủn mấy ngày công phu nàng liền lại gầy đến da bọc xương. Lúc này đây đặc biệt lợi hại, Tô Nhiễm đều có thể sờ đến trên người nàng kia đột ra tới xương cốt. Hơn nữa nàng kia một thân dùng dây thừng thít chặt ra tới thương. Tô Nhiễm thật là hối hận đến không được. Sớm biết rằng như vậy, nàng thật nên công đạo toàn Ca Nhi bọn họ ở đầu năm tam lại đây bái xong năm lúc sau liền đem Thu Tỷ Nhi cấp tiếp trở về. Bằng không, đứa nhỏ này nên thiếu chịu nhiều ít tội a. Đỡ Thu Tỷ Nhi, Tô Nhiễm liền phải đi ra ngoài. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi cũng đều thò qua tới. Cùng Lý Nhị cùng nhau đem các nàng vây quanh ở trung gian. Ba người cùng nhau vây quanh các nàng hai đi ra ngoài, mới vừa còn cùng Hoàng Tùng nháo đến túi bụi. Mợ Giang Thị vừa thấy tình huống không đúng, nàng chạy nhanh ném xuống Hoàng Tùng, lại chạy tới ngăn đón bọn họ. Các ngươi không thể mang nàng đi, ta đều đã đem nàng cấp hứa người. Việc hôn nhân liền định vào tháng sau. Hiện tại các ngươi đem người cấp mang đi, tái giá ra muốn tới đón dâu làm sao bây giờ? Không được, các ngươi cần thiết đến đem người lưu lại. Này một tờ khế ước, mợ ngài là đương giấy trắng nhìn sao? Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn trước mắt nữ nhân này, Giang Thị ánh mắt lóe lóe. Đó là người cựu cựu cùng các ngươi thiêm, cùng ta nhưng không quan hệ. Dù sao ta hiện tại liền cùng các ngươi nói. Thu Tỷ Nhi việc hôn nhân ta đã định ra, hôn kỳ cũng đều định rồi. Các ngươi thật muốn cáo ta. Vậy các ngươi liền cáo đi, cùng lắm thì chính là ngươi cựu cữu bị đánh mấy bản tử. Sau đó đem tiền công bồi cho các ngươi, nhưng Thu Tỷ Nhi vẫn là chúng ta lão hoàng gia hài tử. Ta muốn nàng gả, nàng nhất định phải cho ta gả. Biểu tỷ, ta không gả. Thu Tỷ Nhi vừa nghe, tức khắc lại bắt lấy Tô Nhiễm kêu to. Bên kia biểu ca căn bản chính là nghèo đến cưới không dậy nổi tức phụ. Ta nương mới tưởng đem ta cấp đưa quá khứ, ta phải gả cho Lượng ca, ta không gả cho Giang gia biểu ca. Cùng toàn Ca Nhi An Ca Nhi ở bên nhau pha trộn 2 năm kết quả. Chính là đứa nhỏ này lá gan tốt xấu so trước kia lớn điểm. Ít nhất có thể ở bị áp bách đến không được thời điểm lựa chọn phản kháng. cũng có thể biểu đạt một chút chính mình quan điểm, điểm này thực sự không dễ dàng, chính là Giang Thị nghe xong, nàng tức khắc tức giận đến mặt đều oai. Nàng thao khởi một phen cái chổi liền hướng Thu Tỷ Nhi trên người đào qua tới. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ. Ta kêu ngươi đi ngươi đại cô ra là đi làm việc kiếm tiền. Không phải kêu ngươi đi thông đồng nam nhân. Ngươi nhìn xem ngươi, còn tuổi nhỏ đều lãng thành cái dạng gì. Ngươi còn cùng nam nhân không mai mối tằng tịu với nhau. Chúng ta lão hoàng gia mặt đều mau bị ngươi cấp mất hết. Nhà của chúng ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi? Ta hiện tại liền đánh chết ngươi, miễn cho ngươi liên lụy ngươi đệ đệ muội muội. Nhưng nàng cái chổi vừa mới vừa giơ lên, đã bị Lý Nhị cấp một phen rút ra. Tô Nhiễm gắt gao ôm Thu Tỷ Nhi, nàng đều không hề để ý tới Giang Thị, mà là trực tiếp nhìn về phía cữu cữu Hoàng Tùng. Cữu cữu, ngài là một nhà chi chủ, hiện tại ta liền hỏi ngài. Thu Tỷ Nhi ta có thể hay không mang đi? Có thể, Hoàng Tùng gian nan đem đầu một chút, ngươi điên rồi. Giang Thị tức khắc gân cổ lên kêu lên, nàng đều không cần đế giày. Trực tiếp thượng thủ hướng Hoàng Tùng trên mặt một trận loạn trào. Này hôn sự ta đều đã cùng ta huynh đệ bọn họ nói định rồi. Ngươi hiện tại đem Thu Tỷ Nhi thả, quay đầu lại ta như thế nào cùng bọn họ công đạo? À! Ngươi kêu ta như thế nào công đạo? Hoàng Tùng lại chỉ có thể bụ mặt sau này lui. Ngươi huynh đệ trong nhà nghèo đến quần đều xuyên không thượng. Thu Tỷ Nhi như thế nào có thể gả qua đi? Có bản lĩnh ngươi gả Liễu Tỷ Nhi đi. Thu Tỷ Nhi là lão đại. Ta đương nhiên trước gả nàng. Quay đầu lại liền đến phiên Liễu Tỷ Nhi. Giang Thị nghĩa chính từ nghiêm kêu to, Hoàng Tùng vẫn như cũ lắc đầu. Dù sao này việc hôn nhân cũng chỉ là miệng nói. Còn không có định ra tới. Không tính toán gì hết. Ta nói tính toán liền tính toán. Giang Thị lần này là ăn quả cân quyết tâm. Hoàng Tùng, ta nói cho ngươi, hôm nay Thu Tỷ Nhi nàng cho ta gả cũng đến gả. Không gả cũng đến gả. Bằng không, ta liền mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ đi. Kêu ngươi thủ ngươi thân khuê nữ quá. Lời này chọc chúng Hoàng Tùng uy hiếp, hắn tức khắc liền nói không ra lời nói, đối cái này cùng Hoàng Thị giống nhau mềm như bông cựu cữu. Tô Nhiễm cũng đã không lời nào để nói, hôm nay Thu Tỷ Nhi cần thiết cùng ta trở về. Nàng sẽ không gả đến Giang gia đi, nếu mợ ngài một hai phải giúp ngài nhà mẹ đẻ cháu trai cưới vợ nói. Kia cũng đúng, cùng lắm thì chúng ta trợ cấp các ngươi một chút tiền. Như vậy tổng có thể đi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ thỏa hiệp. Giang Thị nghe xong, nàng tức khắc trong ánh mắt lại bắt đầu quang mang lập lòe, chính là cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu. Không được, liền Thu Tỷ Nhi, chúng ta không cần tiền. Ngoặc kép, hết chương.